Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, 668 Mã Nhiên. Mã Nhiên, Gray cùng Trương Thiên Nhận đối diện một mắt, trên trán đồng thời chảy ra một chút mồ hôi. Hay là bởi vì Hạo Thiên cùng Thượng Đế này hai đại siêu năng lực ở giữa tồn tại một số thần bí tính chung, trước tinh cầu lên cấp bên trong. Hai người thị giác chuyển hóa kéo dài, ở bước ngoặt cuối cùng, tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Bọn họ không giống những người khác một dạng, trực tiếp thoát ly loại kia trạng thái, mà là ở một loại nào đó huyền diệu sức mạnh dẫn dắt bên dưới, đạt thành một loại vi diệu cộng hưởng cùng linh hồn cộng hưởng quan hệ. Hiện tại, Gray cùng Trương Thiên Nhận mặc dù rời khỏi loại kia trạng thái, nhưng thần niệm giao hòa dư vị lại vẫn đang rung động không ngớt. Vào giờ phút này, hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền có thể lý giải lẫn nhau ý nghĩ cùng tâm tình. Tuy rằng vẫn không có trực tiếp giao thủ, nhưng thiên đình bên trong, Sơn Hải Kinh mới cuốn lên đã xuất hiện hai người này tư liệu cùng tin tức. Bên cạnh cái kia là Quang Chi Long tộc, phi thường mạnh mẽ, năng lực toàn diện, không có bất luận cái gì kẽ hở cùng khuyết điểm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tạm thời không dự định ra tay. Trước hết không đề cập tới hắn rồi. Then chốt là người này chui vào hư không hữu, cho bọn họ mang đến áp lực to lớn trong lòng. May mắn chính là Gray cùng Trương Thiên Nhận có thể ở tư duy cùng liên tiếp trạng thái, với trong chớp mắt hoàn thành giao lưu, không cần giống người bình thường một dạng chậm rãi đối thoại. Nếu như đúng là nói như vậy, bọn họ không biết được đã bị từng giết bao nhiêu lần rồi. Hư không long tộc, trừ phi sinh mệnh cảnh giới cao đến nhất định cấp độ, bằng không lực công kích của hắn đều gần như lớn vô hạn. Bất luận cái gì vật chất, năng lượng cùng phòng ngự biện pháp, ở thủ đoạn công kích của hắn bên dưới, đều sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Bằng vào chúng ta hiện tại trình độ, coi như là liên thủ, cũng không có cách nào cùng hắn đối kháng chính diện. Không muốn thử nghiệm cứng đỉnh hoặc là phòng ngự, không có ý nghĩa. Tận lực tránh né sự công kích của hắn, hoặc là dùng chúng ta thủ đoạn công kích đi thay phiên kiềm chế hắn, kéo dài thời gian. Thời điểm như thế này, chỉ có thể hy vọng tiên tri cùng võ thần có thể đúng lúc chạy tới chiến trường rồi. Gray tán thành Trương Thiên Nhận phán đoán cùng chiến thuật. Lúc này chấn động 36 đôi trắng nõn cánh ánh sáng, bóng dáng hóa thành lưu quang, phảng phất chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền đã biến thành nhỏ vụn quang vụn, với trong gió chảy xuôi không thôi. Cùng lúc đó, Trương Thiên Nhận cũng một bước bước ra, thân hình hóa thành một thanh không đáng chú ý phi kiếm, dung nhập vào 3000 cổ vận trong phi kiếm, đan dệt trở thành lưỡi đao gió vòi rồng, cấp lên vô cùng nước biển, nhấc lên một cái rồng nước, nhảy vào đỉnh mây, oanh, oanh, oanh, sấm rền lăn làm, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, hào quang 7 màu ở trên bầu trời biên chế ra từng cái đan sen ngang dọc cầu vòng mang. Khói thuốc súng cùng vật chất điện ly mùi tràn ngập ở bên trong trời đất, thân thể bị đánh 7 lẻ 8 nát các thủ hộ giả ngâm ở trong nước biển. Nhìn có chút ngây dại, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả đau đớn cũng đều quên. Thượng đế cùng Hạo Thiên liên thủ đối chiến đến từ Long Chi Văn Minh người tài ba. Tuy rằng không có cái gì tự tin cùng phần thắng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ là ở vào hạ phong. Vẫn chưa bị thua, tình hình trận chiến từ từ sốt ruột. Hữu, cần giúp một tay không? Tóc vàng kim đồng bên trái trên hiện ra một vệt kinh ngạc vẻ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghĩ bắt bọn họ, thật giống cần hao chút công phu. Trên bầu trời, truyền đến một trận hung hăng tiếng cười lớn. Ha ha ha, không cần, vừa nãy chỉ là nhìn bọn họ thú vị, không có quyết tâm thôi. Siêu năng lực, nhiên võ, đều là tương đương có tiềm lực siêu phàm con đường. Đáng tiếc bọn họ liền một dạng đều không có hiểu rõ. Như vậy thiên phú cùng tiềm lực để ta cũng, theo đó than thở thổ dân, coi như là ở nhân tộc văn minh bên trong, cũng không phải mỗi cái thời đại đều có. Trên địa cầu, dĩ nhiên một lần liền có thể gặp phải hai cái. Ha, thành thật mà nói, ta trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ ràng được. Địa cầu văn hiểu rõ chân tướng là đại vũ trụ ý chí con cưng vẫn là con rơi rồi. Đầy đủ thiên phú, cùng tiềm lực, niềm tin ý chí cũng vô cùng kiên định, cũng không thiếu tài nguyên cùng truyền thừa, lại ít đi chút mấu chốt nhất thời gian. Hiện tại, ta đã thắng. Hữu dứt tiếng, gió ngừng mưa dừng, lăn lộn sóng biển, đột nhiên bình phục, trên bầu trời, vạn dặm không mây. Cùng lúc đó, thân thể bị chém thành hai đoạn, đầy mặt đều là máu nhờ Gray cùng Trương Thiên Nhận rơi rụng biển rộng. Xì, tuổi quá trẻ rồi, hữu thân hình biến ảo, xuất hiện tại tả bên người, liền 10.000 tuổi cũng chưa tới, có loại bắt nạt con non cảm giác. Hắn thần thái thản nhiên, một bộ thành thạo điêu luyện dáng dấp. Bỗng nhiên, hữu cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Hắn cũng không nghe thấy vật thể rơi rụng biển rộng âm thanh, mà bên người tả cũng như gặp đại địch bình thường, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa. Xì xì xì, tả chỗ nhìn kỹ phương hướng trên, tối đen như mực bóng mờ chính đang chậm chậm thiêu đốt. Đoàn này thiêu đốt bóng mờ đem Gray cùng Trương Thiên Nhận bốn đoạn tàn khu một lần nữa chắp vá liên tiếp lại. Bóng mờ chi diễm liếm quá địa phương, hết thảy thương thế đều tiêu tan vô tung. Bắp thịt, mạch máu, xương cốt, thần kinh, năng lượng đường nối đều bị một lần nữa liên tiếp lại. Bởi vì trọng thương mà hao tổn dòng máu, tựa hồ cũng trong quá trình này bị bổ sung rồi. Trong nháy mắt, Gray cùng Trương Thiên Nhận liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nếu như không phải trên mặt bọn họ vết máu cùng trong ánh mắt uể oải, e sợ hữu đều muốn cho rằng hai cái này địa cầu thổ dân vừa nãy là cố ý bảo lưu thủ bài. Bóng mờ thiêu đốt hầu như không còn, một bóng người từ trong đó đi dạo mà ra. Thiếu niên tóc trắng, đồng tử đen bên trong lượn lờ sán ngân quang đoạn, thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, eo đeo lưỡi thẳng đường đao, chân đạp lục mang tinh tường vân chiến hoa. Hữu mi tâm nhíu chặt, theo bản năng mà nắm chặt song quyền. Mã Nhiên, Mã Nhiên, hắn lập tức ý thức được, tên này địa cầu thiếu niên chính là có tiên tri tên gọi Mã Nhiên, cũng tương tự là địa cầu tối cường cá thể. Mã Nhiên cùng hắn vừa mới đối phó hai người không giống, là cùng cái kia tân sinh đồng bào có quá tiếp xúc gần gũi tồn tại. Bất luận làm sao, đối phương cũng quá trong mắt không long rồi. Hắn dựa vào cái gì như vậy ngông cuồng, như vậy ương ngạnh. Hữu há miệng, muốn nói cái gì, lại kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản không nói ra được nửa cái chữ đến. Hắn phảng phất tạm thời lãng quên tên là nói chuyện năng lực. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn tả cùng hữu một mắt, cũng không để ý tới bọn họ, ngay đầu tiên đem các thủ hộ giả tàn khu thu nạp lên. Một đám đoạn cánh tay chân gãy, thậm chí là chỉ còn dư lại nửa bên mặt các thủ hộ giả trôi nổi ở trước người Mã Nhiên, như bách quỷ ngày đi bình thường, dùng lời nói phát tiết tâm tình kịch liệt rung động. Tiên tri đến, ta liền biết, nhất định có thể đợi được hắn. Phế mẹ ngươi lời nói. Nhiên thần cùng chúng ta khác nhau chính là, thời khắc mấu chốt chưa bao giờ tuột xích. Ha ha ha, hai cái này người ngoài hành tinh mới vừa rồi còn điêu không được, hiện tại tại sao không gọi kêu gào? Hả, đến giết ta à? Hừ, gâu gâu chó sủa inh ỏi chi đồ. Ở ta Nhiên ca trước mặt, chính là cắm bảng giá trên đầu, không đáng nhắc tới. Đồ chó người ngoài hành tinh, chờ chết đi các ngươi. Huynh đệ, sau khi trở về, cùng uống phục đặc gia a. Có cỏ lưỡi rồng không? Nghe nói đó là cao cấp trò chơi, không biết phối nồi lẩu ăn ngon hay không? Tính ta một người. Ai? Võ thần không tới sao? Ta còn muốn tìm nàng muốn mở ra ký tên tới. Nghe đến đó, Mã Nhiên trả lời một câu, Tô Sắc Vi đang tu luyện sau, liền yên lặng trị liệu lên bị thương các thủ hộ giả. Cách đó không xa tả liếc mắt nhìn bên người nói không ra lời cùng tộc, rơi vào giống như chết trong trầm mặc. Châm trước từ ngữ, cân nhắc ngữ khí, điều chỉnh tâm thái. Nửa ngày, Tả cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Mã Nhiên. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ khom người, đúng mực nói: "Tôn kính các hạ, ta cùng hữu đi tới địa cầu là nghĩ đón về một tên long tộc hậu duệ, không dám đối với ngài có chút mạo phạm." Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, ngữ khí cũng mang theo một chút cay đắng cùng hối hận. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."